One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, Robin. Quyền đầu phẩm chất lôi điện màu đen cùng to bằng miệng chén trắng men phong bạo chạm vào nhau. Thế gian hết thảy tựa như đều tĩnh lại. Sau đó, chính là một trận kinh thiên động địa đại bạo tác. Đột nhiên bao phủ toàn bộ Upper Yard. Ầm ầm chói mắt quang mang che kín ánh mắt. Bất kỳ người nào đều thấy không rõ trung tâm vụ nổ đến phát sinh cái gì. Chỉ là cái kia đạo theo sát nổ tung mà đến sóng xung kích. Nhẹ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,